Thiếu niên kia trong tay cầm một con diều, tươi cười sáng lạn. Liễu Thanh Phong, ta vác cái cuốc nhỏ, đào chân tường của mình. Ngươi đi theo lão vương bát đản kia lăn lộn, không có tiền đồ gì, về sau lăn lộn với Thôi Đông Sơn ta đi. Hơn nữa, ta là của ta, hắn vẫn là của ta, khách khí với hắn cái gì? Toàn bộ phía nam Bảo Bình Châu, đếm ta lớn nhất, lão vương bát đản cũng không quản được. Liễu Thanh Phong cười nói, chuyện này có chút khó, đối phương che giấu thân phận. Liễu Thanh Phong hôm nay có thể lật xem tất cả tình báo cơ mật của Lục Ba Đình, cho nên đại khái đoán ra một ít, cho dù chỉ là thân phận bên ngoài, đối phương thật ra cũng đủ nói ra những ngôn ngữ đại nghịch bất đạo này. Thôi Đông Sơn cầm con diều trong tay vứt cho Liễu Thanh Phong. Liễu Thanh Phong sau khi bắt lấy, cúi đầu nhìn, không có sợi tơ, liền cười. Liễu Thanh Phong ngẩng đầu, lắc đầu nói, ngươi nên biết, Liễu Thanh Phong ta không có chí ở đây, chuyện tự bảo vệ mình, tự do một vật, xưa nay không phải thứ người đọc sách chúng ta theo đuổi. Thôi Đông Sơn sải bước đi tới, nghiêng đầu, đưa tay. Vậy ngươi trả lại ta, Liễu Thanh Phong cười nói, đương nhiên là có người tặng không cho ta, là tốt hơn, ta nhận không trả. Thôi Đông Sơn chậc chậc nói, Liễu Thanh Phong, ngươi còn đối đãi với khẩu vị của ta như vậy, ta sẽ giúp tiên sinh nhà ta thay sư phụ thu đồ đệ nha. Liễu Thanh Phong cười tủm tỉm hỏi, không biết tiên sinh của Thôi tiên sinh là thần thánh phương nào? Thôi Đông Sơn đứng tại chỗ, hai chân bất động, bả vai nhún nhún, cực kỳ nghịch ngợm, cười hì hì nói. Ngươi đã sớm gặp qua, Liễu Thanh Phong suy nghĩ một chút, không đoán ra được. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì biểu thị thành ý, ta sẽ không thừa nước đục thả câu với ngươi. Tiên sinh nhà ta, chính là người năm đó hại xe châu ngươi rơi xuống nước. Liễu Thanh Phong sửng sốt nửa ngày, thử hỏi, Trần Bình An. Thôi Đông Sơn cũng sửng sốt một phen, kết quả trong nháy mắt, đã tới trước mặt Liễu Thanh Phong, nhẹ nhàng nhảy lên, một bàn tay nặng nề đánh vào trên đầu Liễu Thanh Phong. Đánh cho Liễu Thanh Phong lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, chỉ nghe người nọ tức giận mắng. Còn mẹ nó thằng nhãi con cũng dám gọi thằng tục danh tiên sinh ta, cách trương.